Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214, chủ động. Ai nha, tiểu quỷ này lại trưởng thành rất nhiều ai. Trên đài tử hình, Gáp móc móc lỗ mũi, hơi kinh ngạc, vậy mà để lão cha lui về phía sau. Ây xa xa nhìn qua một màn này, dù là vừa vặn dục hỏa trùng sinh tâm cảnh, cũng là không cầm được gợn sóng. Không dám tin, hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở Alabasta thời điểm, hắn cùng Rốt luận bàn. Mặc dù tràng diện bên trên có chút không qua được, nhưng ấy có tương đối cao nắm chắc thắng được. Lại không nghĩ rằng, chỉ là tại Impel Down ở một cái nhiều tháng, lại nhìn thấy cái này nam nhân thời điểm, nhân gia đều đã có thể cùng lão cha so chiêu, thậm chí còn đánh lui lão cha. Chỉ là xuất kỳ bất ý mà thôi. Sengoku thần sắc nghiêm túc, nhưng trong lòng tại than nhẹ. Vì sao dạng này thiên phú chắc tuyệt nhân vật không phải hải quân đây này? Bất quá có Momosagi quan hệ tại Rốt miễn cưỡng được cho là nửa cái hải quân. Cái này khiến hắn thoáng vui mừng. Một phương hướng khác, Rayleigh đang cùng một cái hải quân vui sướng chơi đùa. Thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài. Dâu trắng người trung quy là già a. Dâu trắng được xưng là thế giới mạnh nhất trên đời công nhận, không chỉ có riêng là Gura Gura Nomi khai phá đến cực hạn. Bản thân cơ sở thực lực cũng là mạnh đến vô biên. Kenbunsoku cùng Busosoku đều là thế giới đỉnh cấp. Nếu là trạng thái đỉnh phong dâu trắng, đối mặt Rốt cái này máy động tập, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm kịp phản ứng. Thậm chí cả ngạnh kháng đều không phải là vấn đề. Đáng tiếc. Tuế Nguyệt là đem giết heo đao, người cường đại cỡ nào, tại thời gian trước mặt, đều chẳng qua sâu kiến một cái, bất quá thương tổn tới tên kia, Rốt tiểu tử này sẽ không bị đánh chết đi. Rayleigh có chút ác ý nghĩ đến, dâu trắng Kenbunsoku Busosoku, thể phách phòng ngự chờ đều trên phạm vi lớn trượt, nhưng lực công kích cũng là không thể nghi ngờ. Hủy diệt thế giới run run chi lực cũng không phải nói đùa. Nếu như miễn cưỡng ăn một quyền, đừng nói Rốt tiểu quỷ này, liền xem như Rayleigh đều quá sức. Bên ngoài sân lòng người phức tạp, trong sân Rốt cũng rất có bức số. Hắn biết mình một chiêu này chỉ là xuất kỳ bất ý, cho nên căn bản sẽ không bành trướng. Cơ hồ ngay tại dâu trắng thụ thương lui lại trong nháy mắt, hắn liền vèo một tiếng vọt tới. Lần này, hắn sử dụng điện từ thôi động, âm âm, hư không ở trong nháy mắt này bị xuyên thủng, màu trắng mây vòng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Gào thét lôi chấn âm thanh còn chưa vang lên, Rốt một kiếm đã chém ra ngoài, chính là Rốt tuyệt chiêu, siêu việt vận tốc âm thanh chảm kích, loại kia lực lượng cuồng bạo cùng phong mang, tựa như có thể đem hết thảy đều chặt đứt. Đối mặt Rốt cái này một cái vận tốc âm thanh chảm kích, dâu trắng tinh khí thần cao độ ngưng tụ, cười đắc ý, hai tay nắm ở thế đao, bỗng nhiên chẻ dọc mà xuống, tốc độ đồng dạng vô cùng mau lẹ, âm âm, kiếm cùng đao đụng vào nhau, đầu tiên là phát ra một tiếng oanh minh, đồng thời một đạo bàng bạc vô hình khí lãng quét sạch ra ngoài. Khổng lồ dư kình gợn sóng phóng tới bốn phương tám hướng, đem phụ cận mặt băng đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Không khí nổ lớn, Rốt một kiếm này siêu việt vận tốc âm thanh, cực tốc chuyển hóa mà đến lực lượng trùng kích khủng bố vô biên. Nhưng dâu trắng hình thể cao lớn, lực lượng đồng dạng là thế giới đỉnh cấp, hai người vậy mà mạnh mẽ cầm cự được. Dâu trắng không sợ chút nào loại lực lượng này đối bính. Bởi vì Rốt hình thể thấy thế nào đều không giống như là lực lượng rất mạnh tồn tại. Nhưng hắn lại không có ý định tiếp tục va chạm đi xuống. Bởi vì hắn cảm giác chính mình bám vào tại lưỡi đao bên trên Haki Busosoku, đang bị không ngừng cắt chém. E sợ không bao lâu liền sẽ tổn thương đến thế đao bản thân. cho nên dâu trắng buông ra cầm thế đao một cái tay. Ngưng tụ ra một vòng kinh khủng bạch mang, thật nhanh hướng phía Rốt đánh tới. Một quyền này còn chưa tới, Rốt cũng cảm giác được một loại mênh mông chấn động cùng lực lượng. Để hắn Kenbunsoku kịch liệt gợn sóng, bị đánh trúng lời nói, không chết thì cũng trọng thương. Dựa vào quan tuyệt thế giới tốc độ phản ứng, Rốt mạo hiểm né tránh một quyền này, đi vào dâu trắng nghiêng người, lần nữa hướng phía dâu trắng chém tới. Nhưng lúc này dâu trắng triệt để phát huy ra cái kia hắn vô cùng cay độc kinh nghiệm chiến đấu. Khôi ngô thân thể thể hiện ra không giống bình thường linh hoạt. Một đao như bóng với hình chém tới. Rốt căn bản không tiếp. Không có vận tốc âm thanh ra trì chảm kích. Căn bản không có khả năng cùng dâu trắng đối bính lực lượng. Sẽ bị đánh bay ra ngoài. Lộ ra sơ hở. Siêu siêu siêu. Hắn lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Đem chính mình linh hoạt cùng tốc độ ưu thế phát huy đến cực hạn. Không ngừng từ từng cái phương hướng thăm dò công kích, vừa chạm liền tách ra, giống như tại nhảy múa trên lưỡi đao thích khách. Nhưng dâu trắng Kenbunsoku mặc dù suy yếu xuống, kinh nghiệm chiến đấu lại phi thường phong phú, một thanh thế múa đao đến kín không kẽ hở, tay trái chấn động chi quyền đồng dạng ngày càng ngạo nghễ, không cách nào đón đỡ. Cho nên Rốt từ đầu đến cuối không cách nào đột phá dâu trắng phòng tuyến. Dầm dầm dầm, tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú, một đạo thấp bé áo trắng thân ảnh vây quanh dâu trắng không ngừng di động, công kích, ngẫu nhiên đao kiếm va chạm, liền bắn ra một đạo kinh khủng oanh minh thanh âm, va chạm dư ba tiêu tán ra ngoài, đem mặt băng xé rách thành từng khối. Cảnh tượng đáng sợ, vậy mà chế trụ quái vật kia, tầng dưới chót hải quân hải tặc đều lộ ra không thể tin vẻ mặt. Nhưng lên được mặt bàn các cường giả, phi thường rõ ràng Rốt tình cảnh trước mắt, đừng nhìn Rốt đánh cho sinh động, tựa hồ ở vào tiến công chủ động phương, nhưng chỉ cần hắn bị dâu trắng đánh trúng một lần, cơ bản liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Hancock chỉ cảm thấy trái tim toàn bộ đều nắm chặt cùng một chỗ. Kém chút không thể thở nổi. Quá khẩn trương, mà thông qua trong tay nàng đen đen Musi quan sát trận này kinh thế chi chiến xa bao đi các phóng. Viên, đồng dạng vô cùng khẩn trương, như thế lớn tiếp sóng quảng trường. Tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn lại kiềm chế đến cực hạn tiếng hít thở. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm lớn màn ảnh, quan sát lấy cuộc khiêu chiến này thế giới mạnh nhất chiến đấu. Lúc này dâu trắng cũng không nghĩ tới, cái này trong mắt của hắn tiểu quỷ, cùng ây cùng thời đại tiểu quỷ, vậy mà khó chơi như vậy. Loại kia khoa trương tốc độ, thậm chí so Kizaru đều muốn đáng sợ hơn một ít. Dù sao Kizaru di động tương đối dễ dàng dự phán, mà Rốt quá linh hoạt. Nghĩ tới đây, dâu trắng biết không thể kéo. Thân thể của mình chính mình rõ ràng nhất. Hắn thể năng đã kém xa Tít Tắp lúc tuổi còn trẻ. Huống hồ, nơi này là chiến trường. Mỗi một giây đều mang ý nghĩa đại lượng thương vong. Thân là hải tặc một phương mấu chốt nhất chiến lược hắn, không thể bị một hồi khiêu chiến ngăn chặn. Cho nên dâu trắng bán một sơ hở cho Rốt. Rốt nhìn thấy dâu trắng phản ứng chậm một nhịp về sau, mặc dù phát giác được một chút không thích hợp, vẫn là theo bản năng xuất kiếm chém về phía dâu trắng. Nhưng nghênh đón một kiếm này, cũng là lóe ra nồng đậm bạch mang thế đao, tốc độ lại nhanh cũng có cái cực hạn. Đối mặt dâu trắng một kích này, Rốt rốt cuộc không kịp né tránh, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ không có gì sánh kịp cự lực cùng chấn động từ thế trên đao truyền lại mà đến, trực tiếp để Rốt tạm thời lâm vào cứng ngắc trạng thái bên trong. Đồng thời cảm giác trong cơ thể tạng phủ di động, bị nội thương, dâu trắng không có chút nào lưu tình, dám khiêu chiến mạnh nhất, liền muốn có tử vong giác ngộ. Chỉ thấy hắn tay trái nắm chắc thành quyền, lóe ra cuồng bạo chấn động chi lực, thừa dịp Groth bị cáo, thẳng tắp oanh kích mà đi. Tựa như sau một khắc, Groth liền muốn bị cuồng bạo lực chấn động đánh nát thành cặn bã. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.